Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 199. Phất tay lạc thiên kiếp. Cắt cỏ tất trừ tận gốc. Cực dạ tông tam tôn ma tiên. Hóa thành ba đạo lưu quang. Hiện lên xếp theo hình tam giác phi độn tại bầu trời đêm bên trong. Mắt thấy là phải tới mục đích. Đột nhiên, một đạo tràn đầy táo bạo khó chịu giọng nam, bỗng nhiên vang vọng bầu trời đêm. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn cố xông vào. Tiếng nói chuyện bên trong, đen nhánh bầu trời đêm, chợt bị lộng lẫy tử quang, chiếu rọi sáng rực khắp. Tử quang từ trên trời giáng xuống, soi sáng kia ba đạo lưu quang bên trên. Kia ba đạo lưu quang lập tức giống như là bị vô hình bình chướng ngăn trở, rốt cuộc tiến lên không được, chỉ có thể bị ép dừng lại xuống tới, hóa thành ba đạo hắc bào thân ảnh. Sau đó kia ba đạo hắc bào thân ảnh đồng thời ngửa đầu nhìn trời, vừa nhìn xuống cùng nhau đổi sắc mặt, chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm phía trên một con tử sắc lôi đình ngưng tụ chừng ngàn trượng phương viên, năm ngón tay phía trên kiếp hỏa hừng hực, kiếp phong vờn quanh cự trường, chính hướng phía bọn hắn chậm rãi chụp được. Sấm sét chi thanh chấn tai nhức óc, không gian cũng tại cự trường hạ lạc thời điểm ầm vang rung động, giống như là một khối lúc nào cũng có thể vỡ vụn pha lê. Mà rõ ràng cự trường cách bọn họ còn có ngàn trượng xa, nhưng kia bị trường thế vào đầu bao phủ tam tôn ma tiên, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt hết thảy, xóa bỏ hết thảy khủng bố uy áp đã giáng lâm bọn hắn trên thân, đem bọn hắn gắt gao giam cầm, làm bọn hắn không thể động đậy. Phất tay lạc thiên kiếp, một trường này chính là Nghê Khôn thần lôi thiên kiếp. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia liền muốn đập xuống tới, cầm đầu tôn kia có nhân tiên đệ nhất cảnh tu vi cực dạ ma tiên, ngửa mặt lên trời quát mắng một tiếng, trên đỉnh đầu dâng lên một mảnh hắc ám, hóa thành một tôn hai bài bảy cánh tay xấu xí ma tượng. Kia ma tượng hai cái đầu một lớn một nhỏ, bảy đầu cánh tay dài ngắn không đồng nhất, thân thể vặn vẹo giống như rắn bò, nhìn qua cực kỳ xấu xí dữ tợn. Tính chất cũng không ngưng thực, phảng phất một đạo hư ảo hình chiếu. Nhưng mà đây chính là nhân tiên thứ nhất cảnh giới, mới có thể tu luyện ra pháp tướng. Tôn này ma tượng pháp tướng, toàn thân đen nhánh, mỗi một tấc vặn vẹo làn da, đều phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả tà ác. Người thường, thậm chí nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị ác niệm vặn vẹo, biến thành chỉ biết giết chóc tên điên. Mà cái này pháp tướng tính chất cũng cực kỳ quỷ dị, có thể thoát khỏi Nghê Khôn sát chiêu giam cầm, ly thể xuất khiếu. Không chỉ có thành công xuất khiếu, nó một cánh tay bên trên còn cầm một mặt cờ đen, chính là kia ma tiên cực dạ tử phiên. Sau đó ma tượng cánh tay vung lên, cờ đen triển khai, hóa thành hắc ám bóng ma, bao phủ phương viên 10 vạn trường. Hắc ám bóng ma bao phủ phía dưới, từng đạo hắc phong phóng lên tận trời, mênh mông cuồn cuộn, tứ phía càn quét, đem hết thảy thanh âm, tia sáng, nhiệt lượng, linh khí hút nhiếp trống không. Vốn là bóng đêm tăm tối, lập tức biến thành một mảnh không ánh sáng, im ắng, không màu, không nóng tĩnh mịch thế giới. Tại kia cực hạn hắc ám tĩnh mịch thế giới bên trong, chỉ có cuồn cuộn hắc phong im ắng càn quét, có vô số âm linh im ắng tràn ngập, chính là vạn cổ đêm dài. Nhưng mà cái này cực dạ ma tiên lấy pháp tướng thi triển vạn cổ đêm dài, chỉ là cực dạ tử phiên mượn tới một tia cực dạ phiên lực lượng, thi triển co lại hơi bản rút gọn vạn cổ đêm dài. Vô luận phạm vi vẫn là uy lực, đều không kịp chân chính vạn cổ đêm dài vạn nhất, pháp vực bên trong cuồn cuộn hắc phong, vô số âm linh có thể hút hết pháp vực bên trong hết thảy âm thanh quang nhiệt lượng, từng bước xâm chiếm suy yếu hết thảy ngoại đạo thần thông, thậm chí liền pháp bảo tiên khí đều có thể ô uế tàn phá. Lại hút không đi kia lôi đình cự trưởng rực rỡ quang huy, không lấn át được kia đường hoàng hạo nhiên chấn ma lôi âm. Cuồn cuộn hắc phong phóng lên tận trời, ý đồ diệt nát lôi đình cự trưởng, nhưng chưa tới gần, liền bị cự trưởng quang mang vỡ nát. Vô số âm linh hội tụ thành sóng lớn ngập trời, cuốn ngược chân trời, nhào về phía lôi đình cự trưởng, muốn đem cự trưởng ô uế từng bước xâm chiếm, nhưng xông đến nửa đường, liền bị kia cuồn cuộn lôi âm chấn thành đầy trời khói bụi. Nghê Khôn lôi đình loại sát chiêu, vốn là am hiểu nhất khắc chế hết thảy tà ma âm ma, lúc trước vẫn chỉ là một chiêu trưởng trung lôi đình, liền có thể trấn nhiếp khắc chế yêu ma uyên chân ma. Huống chi hiện tại, thần lôi thiên kiếp chỉ là khỉ bản, vạn cổ đêm dài, căn bản không có khả năng ngăn trở Nghê Khôn huy trưởng rơi xuống thần lôi thiên kiếp. Phong hỏa lượn lờ lôi đình cự trưởng xé rách đêm dài, chiếu khắp hắc ám, duy vì cố hữu tiết tấu, không vội không từ, bình tĩnh hướng về tam tôn ma tiên đè xuống, giống như là muốn để kia ba tôn vẫn bị giam cầm được động có phải hay không ma tiên hào hào thể nghiệm một thanh tử vong chậm rãi giáng lâm, lại vô kế khả thi, không thể nào trốn tránh tuyệt vọng. Tam tôn ma tiên xác thực đã vô kế khả thi, bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua, thân ở mình pháp vực bên trong, đúng phương pháp vực lực lượng gia trì, thế mà lại còn rơi vào như nơi đây bước. Cái kia đánh ra một trưởng này nam nhân, đến tột cùng là ai? Hắn vì sao muốn cùng cực dạ ma tông đối nghịch? Hắn tu vi, lại đến cái gì cảnh giới? Trong tuyệt vọng, người kia tiên đệ nhất cảnh cực dạ ma tiên khàn giọng hò hét. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiếng hò hét bên trong, hắn liều mạng thôi động kia pháp tướng hư ảnh, đánh ra từng đạo ma đạo thần thông, hướng về lôi đình cự trưởng đánh tới. Nhưng hết thảy đều là còn chưa tới gần, liền bị lôi đình cự trưởng quang mang, lôi âm bốc hơi, mà theo cự trưởng càng hàng càng thấp. Cái này ma tiên pháp tướng triệt để bại lộ tại lôi đình cự trưởng quang mang lôi âm phía dưới, lập tức toàn thân toát ra khói xanh, trồi lên từng cái vết rách. Pháp tướng bị thương phản hồi đến kia ma tiên trên thân, kia ma tiên cũng là toàn thân khói xanh cuồn cuộn, làn da toát ra vết bỏng rộp, tràn ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong truyền đến một đạo táo bạo chi ý giảm xuống, nhưng vẫn rất là khó chịu giọng nam: ta chỉ là một cái gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp mà thôi, chính là không quen nhìn các ngươi ma môn phát dồ hành vi, mới vừa xuất thủ trừng phạt thay trời hành đạo, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn, ba vị người vô danh như còn có kiếp sau, nhớ kỹ làm người tốt. Vừa mới nói xong, lôi đình cự trưởng rốt cục đè xuống, tại kia tam tôn ma tiên tuyệt vọng không cam lòng ánh mắt bên trong, bành một tiếng đem bọn hắn đồng thời oanh thành bột mịn. Cùng trong lúc nhất thời, cái nào đó cùng bạch vũ giới cách xa nhau ức vạn thời không thế giới bên trong, một tòa âm trầm u ám không gặp một tia sáng cung điện dưới đất bên trong, một ao hắc thủy bỗng dưng sôi trào, phát ra biển rít gào oanh minh. Tiếng oanh minh bên trong, một đóa màu đen nụ hoa chậm rãi nổi lên mặt nước, theo mặt nước không ngừng hạ xuống, kia nụ hoa nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền trở nên có vạc nước lớn nhỏ, tiếp lấy từng mảnh cánh hoa giãn ra, phun thành một đóa hoa mỹ đen đám mây dày. Đen hoa quỳnh nhị phía trên nằm một đầu sạch sẽ trơn tru thân ảnh, như trẻ con co ro. Qua thốt một trận, thân ảnh kia mới triển khai tứ chi, một mặt chật vật bò lên. Đáng ghét, thế mà để ta chết đi một lần. Thù này không báo, thề không làm người. Người này, đúng là kia bị Nghê Khôn một trưởng oanh sát nhân tiên đệ nhất cảnh ma tiên. Nhưng mà, hắn vừa vặn cược xong chú phát xong thề, còn chưa kịp hóa ra một thân y phục mặc vào, đỉnh đầu hư không bên trong, liền bỗng dưng nhảy ra một đạo tử sắc điện mang, một đoàn ngọn lửa vô danh, một sợi phiêu miểu chi phong, phong hỏa lôi điện trong một chớp mắt hỗn thành một đoàn, hóa thành một đạo hỗn độn phích lịch, bành một tiếng, đánh vào kia ma tiên đỉnh đầu. Kia ma tiên lập tức giống như là chúng định thân pháp bình thường ngây người. Khuôn mặt phía trên, hai mắt bên trong, còn ngưng kết lấy thề thề lúc hận ý. Nhưng mà hắn không còn có cơ hội báo thù rửa hận. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Một vết nứt, từ hắn sọ đỉnh hiển hiện. Cực nhanh rách nứt lan tràn. Trong nháy mắt, liền trải rộng toàn thân hắn. Sau đó hắn kia che kín vết rách, phảng phất dùng vô số mảnh sứ vỡ dán lại lên thân thể. Liền ầm vang vỡ vụn, bay tứ tung mảnh vỡ chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành óng ánh bụi, rơi vào trong ao, tan rã vô tung, thần lôi thiên kiếp, có, truy căn tố nguyên, chi năng, cướp giết phía dưới, bất luận cái gì thế thân pháp thuật, chết thay bảo vật. Đều không thể thoát chết, dù là bị phá hủy chỉ là phân thân, hóa thân, bản tôn cũng sẽ bị tác động đến. Thậm chí nếu như Nghê Khôn nguyện ý, hắn liền có thể ngược dòng tìm hiểu huyết mạch. Một kích phía dưới, diệt đi địch nhân hết thảy trực hệ người thân. Bất quá loại kia sát pháp quá mức ngoan tuyệt, nếu như không phải đã xác định đối phương toàn tộc đều tội không thể xá. Nghê Khôn cũng sẽ không tùy tiện thi triển ngược dòng tìm hiểu người thân diệt tuyệt sát pháp. Tại kia ma tiên thân thể vỡ nát về sau, hai cái bóng đen cực nhanh đến ao nước trước đó, cảm thụ một trận lưu lại khí tức, một đầu bóng đen chậm rãi nói ra, kiêu dạ thế mà chết hẳn. Một cái khác đầu bóng đen nói, hắn là dẫn người tiến về Bạch Vũ giới thu hoạch được a. Ngay cả kiêu dạ hết thảy bốn người, vậy bọn hắn bốn người hẳn là đã chết hết ở Bạch Vũ giới. Không nghĩ tới kiêu dạ đã tại đêm ma chỉ phục sinh, thế mà còn là không thể thoát chết. Từ Bạch Vũ giới vượt giới ngược dòng tìm hiểu, giết chết phục sinh sau kiêu dạ, bực này thần thông chính là thiên tiên thủ đoạn a. Cũng không chỉ là thiên tiên, cực thiểu số dị thường siêu quần bạt tụy địa tiên, hoặc là đặc thù bảo vật, cũng có thể có đồng dạng thủ đoạn. Trăm năm trước đó, tông chủ mang theo địa tiên các trưởng lão, cùng cực nhạc ma hậu, tiêu giao tử, huyết thần tử, đại thiên tôn, hôn thiên đại thánh liên thủ tiêu diệt Tu La đạo, đuổi giết Tu La vương, chiến sự kéo dài đến nay. Chiến trường kéo dài rất nhiều thế giới, thậm chí thiên ngoại tinh hà, tông chủ hành tung của bọn hắn cũng không người biết hiểu. Như kiêu dạ bọn hắn thật sự là không cẩn thận trêu chọc ngoài ý muốn đi đến Bạch Vũ giới thiên tiên, hoặc là thực lực siêu cường địa tiên, dù chỉ là nắm giữ đặc thù bảo vật nhân tiên, chúng ta chỉ sợ cũng bất lực trả thù. Không chỉ có bất lực trả thù, ngược lại còn muốn lo lắng sẽ bị đối phương nghiên cứu kỹ đến cùng. Cái này cứ điểm chỉ có thể từ bỏ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, trước đem việc này báo cáo tiểu dạ đế. Không sai, kiêu dạ bốn người sự tình vẫn là được báo tiểu dạ đế định đoạt. Mặt khác, hai bên giới vực trận đưa trận nhất định phải hủy đi, miễn cho bị kia giết kiêu dạ bốn người tiên nhân tìm hiểu nguồn gốc, đuổi giết tới Bạch Vũ giới. Một trường oanh sát kia tam tôn ma tiên về sau, Nghê Khôn tuyệt không lập tức buông lỏng xuống tới. Hắn đứng lặng giữa không trung bên trong, thi triển thiên nhân hợp nhất, lấy bị hắn đánh giết bốn tôn ma tiên khí tức làm căn cứ, so sánh cảm ứng bạch vũ giới phải chăng còn tồn tại cái khác cực dạ tông ma tiên? Vô luận như thế nào, giáng lâm giới này ma tiên đều phải giết sạch sành xanh, không phải hắn Nghê Khôn coi như mất mặt ném đi được rồi. Cẩn thận cảm ứng tốt một trận, đều không có tìm được cùng loại khí tức, Nghê Khôn mới hơi thở dài một hơi, coi như ma môn thế lớn, thế lực trải rộng rất nhiều thế giới, ngay cả hỏa hoàng giới loại kia bị thượng giới chinh phục hạ vị thiên địa, đều có thể tìm tới ma môn ẩn núp dấu vết để lại. Nhưng tiên nhân cũng không phải rau cải trắng, bạch vũ giới loại này đã bị tẩy thành đất trống thế giới. Một lần giáng lâm bốn cái ma tiên, liền đã coi như là đại thủ bút, tạm thời sẽ không có càng nhiều ma tiên. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Bất quá một chút chết bốn cái ma tiên, cực dạ tông sợ rằng sẽ trả thù lại. Không được, không thể lại để cho bất luận cái gì cực dạ tông ma tiên giáng lâm. Không phải vạn nhất bị bạch hạc tiên tử bọn hắn nhìn thấy, mặt của ta chẳng phải là muốn bị đánh sưng lên. Không được không được, ta phải chủ động xuất kích. Trước tiên đem tất cả khả năng đến bạch vũ giới trả thù cực dạ tông ma tiên tiêu diệt, cùng bốn vị cực dạ ma tiên một trận chiến. Nghê Khôn cảm giác kia bị bạch hạc tiên tử bọn người thổi đến thần hồ kỳ thần, khủng bố vô cùng, vạn cổ đêm dài. Cũng chính là có chuyện như vậy, ta vô danh công pháp thiên nhiên khắc chế loại kia tà ma âm trầm ma đạo công pháp, bán tiên, nhân tiên cảnh cực dạ ma tiên đều không là ta một hiệp chi địch. Bằng vào ta bây giờ sinh tồn năng lực cùng bay liên tục năng lực, coi như đụng vào địa tiên cảnh cực dạ ma tiên, có đánh hay không qua được không rõ ràng, nhưng khẳng định không chết được. Duy nhất cần lo lắng cũng chỉ có thiên tiên. Thiên tiên lời nói, Nghê Khôn khẳng định là đánh không lại. Nếu như đánh thắng được, hắn hiện tại cũng không cần khắp nơi lắc lư, trực tiếp trở về trung thổ, một quyền liền có thể đánh nổ vạn yêu quật. Thiên tiên, coi như công pháp khắc chế, thiên tiên chỉ bằng vào cảnh giới, liền có thể vững vàng nghiền ép ta. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, bất quá thiên tiên cũng không phải cái gì rau cải trắng. Toàn bộ cực dạ tông, nói không chừng cũng chỉ được tông chủ cực dạ ma đế một cái thiên tiên. Chỉ là ba cái bán tiên, một người tiên vẫn lạc, hẳn là còn không về phần kinh động thiên tiên. Tóm lại, tìm được trước kia bốn cái người vô danh đến đây bạch vũ giới giới vực thông đạo, bạch vũ giới chung quanh cũng không có thích hợp sinh linh sinh tồn thế giới, cho nên kia bốn cái ma tiên chỉ có thể là thông qua giới vực thông đạo từ ngoại vực mà tới. Mà Nghê Khôn đã nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, bằng thiên nhân hợp nhất cảm ứng cùng thần lôi thiên kiếp truy căn tố nguyên chi năng, tìm tới giới vực thông đạo cũng không vấn đề. Rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên trong, kia vòng treo cao trăng sáng, giới vực thông đạo thế mà tại thiên ngoại nguyệt tinh lên. Cái này nhưng có điểm xa, vừa đi vừa về một chuyến chỉ sợ được tiêu tốn một ngày công phu. Mặc kệ, trước giải quyết vấn đề lại nói. Lập tức đằng không mà lên, trên thân toát ra phong hỏa lôi điện, hóa thành một viên lấp lóe lưu tinh, hướng về bạch vũ giới thiên ngoại nguyệt tinh bay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.